Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Hiện đại sắm vai, trung tình hữu thê hảo hảo ngủ đi trước kia vì huynh đệ là có thể giúp bạn. Không tiếc cả mạng sống. Hiện tại, Bạc Đình lựa chọn vì nữ nhân. Cắm huynh đệ hai đau, lại một lần gặp được Hoa Ly. Chính là cố tình vì này. Hắn điều tra nàng, nàng người nhà. Nàng trường học, nàng công tác, nàng bằng hữu, hết thảy đều tận vì hắn biết. Tính hảo nàng thực tập tan tầm thời gian, lại chuyên môn chọn vào ngày mưa. Làm bộ ngẫu nhiên đi ngang qua xảo ngộ sân ga thượng đánh không đến xe nàng, không nhớ rõ ta sao. Ta là A Thành bằng hữu, tháng trước chúng ta gặp qua. Lên xe đi, ta đưa ngươi. Hắn giáng xuống cửa sổ xe. Đối nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đó là tuyệt đối yêu nhã ôn nhu tươi cười. Mưa to tới đột nhiên. Hoa Ly cũng không có đồ che mưa. Gió lạnh hỗn loạn nước mưa không có chuẩn độ loạn quát. Lẻ loi đứng ở giao thông công cộng sân ga hạ nàng thực mau đã bị xối. Nhìn về phía mở ra siêu xe nam. Nhân, nàng có chút chần chờ. Mơ hồ nhớ lại Lý Minh Thành xác thật có cái bằng hữu như vậy. Mà Bạc Đình gương mặt kia cũng là thành phố A biết rõ. Anh Tuấn tuổi trẻ lại nhiều kim thương nghiệp cự tử, lên xe. Sẽ cảm mạo, mặt đất đã bắt đầu giọt nước. Hoa Ly thực không thích như vậy ngày mưa. Xuất phát từ lễ phép không hề do dự mở ra phó giá cửa xe ngồi đi lên, cửa sổ xe một bế. Máy sưởi lập tức đuổi đi hàn ý, cảm ơn ngươi. Nhà ta ở Đông Thành đường hướng Dương 461 hào. Đi bên này mau tuyến liền có thể, tư liệu nói nàng cũng không phải thực giỏi về lời nói. Tính cách thiên với nội hướng. Bạc Đình khởi động xe sau không giấu vết nhìn nhìn nàng. Chỉ là báo một chút địa chỉ. Nàng cư nhiên ở mặt đỏ, nơi đó có vô dụng quá khăn lông. Lau lau đi, cũng là duyên phận. Hôm nay vừa vặn đi bên này liền gặp. Hắn cười nói, Hoa Ly lại là liên tiếp cảm ơn. Nàng không thói quen cùng xa lạ nam nhân ngồi ở một cái trong xe cảm giác. Phần lớn thời điểm đều là Bạc Đình nói chuyện. Nàng dùng đơn âm tiết có lệ hồi phục tình huống như vậy. Bạc Đình cũng là lần đầu tiên gặp được. Giống Hoa Ly như vậy bảo thủ lại nội hướng dễ mặt đỏ xinh đẹp cô nương. Thật không nhiều lắm, cho nên. Cắm huynh đệ kia hai đao. Hắn cắm dứt khoát kiên quyết, ngươi cùng A Thành mau kết hôn đi. Hoa Ly cúi đầu đang xem di động, nghe Bạc Đình nói gật gật đầu. Đại khái sang năm, nàng thanh âm nhu nhu dễ nghe. Đáng tiếc chính là không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Đơn giản bốn chữ lại làm Bạc Đình cười thực sung sướng. Hắn tưởng, sang năm kết hôn thật là quá trễ, đã quá muộn, ta cảm thấy năm nay kết hôn tương đối hảo, ân. Hoa Ly ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn đem xe ngừng ở ven đường. Mưa to như chút nước, ngoài cửa sổ thế giới đã mơ hồ, trong lòng ngực dẫy dụa nữ nhân cũng dần dần mất đi chống cự. Chát ở tiêm tay không trên cánh tay kim tiêm, đem cuối cùng nước thuốc đẩy đi vào, ngoan, hảo hảo ngủ đi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.